Thể Tu Chi Tổ, chương 691, lấy xương là tài luyện chế cốt bảo hạ. Góc truyện audio.com, pháp bảo vật liệu sở dĩ cần tốt chất liệu, cũng là bởi vì nó cần chịu đựng lấy pháp bảo cơ sở pháp trận. Chỉ có thể tiếp nhận cơ sở pháp trận khắc họa, mới có thể thành công biến thành pháp bảo. Rất nhiều năm trước, Lục Khôn bọn hắn tại luyện chế ngụy pháp bảo thời điểm. Lớn nhất khó khăn liền là tìm kiếm có thể tiếp nhận ngụy pháp bảo pháp trận vật liệu. Bây giờ Lục Khôn xương cốt, có thể ngăn cản kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo công kích. Chất liệu tự nhiên không đáng kể, chỉ thấy kia huyết tủy phấn. Tại hai người dung hợp sau kết đan hậu kỳ thần thức tác dụng dưới. Chia 14 phần, đánh vào 14 khối xương ngón tay phía trên. Trong chớp nhoáng này, Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư sắc mặt hai người đột nhiên tái đi. Khinh thường, 14 khối xương ngón tay tương đương với 14 kiện luyện chế pháp bảo. Kết đan hậu kỳ thần thức còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Cảm nhận được kết đan hậu kỳ thần thức cực hạn, hai người lấy ổn thỏa làm chủ, bọc lấy huyết tủy phấn, chui vào 5 ngón tay tối bên ngoài quả nhiên xa tiết xương ngón tay. Cùng một thời gian khắc họa 5 đạo nhỏ bé cơ sở pháp trận cái này 5 khối xa tiết xương ngón tay. Liền là móng tay phía dưới xương cốt, chính là thần kinh tập trung nhất vị trí, là xương ngón tay bên trong mẫn cảm nhất xương cốt. Hai người ngay từ đầu khắc họa, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể phát run, phảng phất tại tiếp nhận một loại thống khổ to lớn. 5 khối xa tiết xương ngón tay đầu tiên là bị hai đóa pháp lực chân hỏa nung khô đến mềm hóa. Giờ phút này lại bị khắc họa pháp trận, một cỗ toàn tâm thấu xương, giống như vạn châm xuyên chỉ cảm giác đau truyền đến Lục Khôn cảm giác bên trong. Đồng dạng, tới thần thức dung hợp Tần Ngọc Thư, cũng cảm nhận được vài tia làm người khó mà chịu được đau đớn. Hảo tại ý niệm tương thông. Tần Ngọc Thư cảm nhận được chỉ là một chút xíu, có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy. Cả hai bởi vì nhận cảm giác đau quấy nhiễu, 5 khối xa tiết xương ngón tay cơ sở pháp trận, khắc họa 10 phần chậm chạp, giống như nhi đồng vừa mới bắt đầu chấp bút, hài nhi vừa mới bắt đầu đi đường đồng dạng. Mặc dù như thế, nhưng cái này 5 đạo vi hình pháp trận, vẫn là làm việc dứt khoát, ổn định địa hình thành, mà lại theo thời gian trôi qua. Tốc độ từng bước tăng tốc, hiển nhiên là bởi vì Tần Ngọc Thư thích ứng đau đớn. Tâm thần hướng tới ổn định, hai người tại khắc họa đồng thời, bàn tay màu tím xương phía dưới hai đóa pháp lực chân hỏa cũng tại dần dần thu nhỏ. Hỏa diễm uy năng vừa phải hạ xuống, theo khắc họa tốc độ biến hóa, pháp lực chân hỏa cường độ cũng cần đồng bộ điều tiết. Trọn vẹn 3 ngày thời gian trôi qua. 5 khối xa tiết xương ngón tay vi hình cơ sở pháp trận. Cuối cùng đã tới cuối cùng một đạo pháp họa, Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư kia hợp thể thần thức cũng tiêu hao gần một nửa. Mặc dù chẳng qua là 5 cái lớn chừng bằng móng tay xương cốt, nhưng khắc họa vi hình pháp trận độ khó, không thua duy nhất một lần khắc họa 5 kiện pháp bảo tầm thường. Mà lại bởi vì hai người còn nhận thấu xương đau đớn quấy nhiễu. Độ khó càng hơn một bậc, thần thức bọc lấy một chút huyết tủy phấn, đem cuối cùng một đạo pháp trận đường vân phác họa hoàn tất. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư thần sắc đều buông lỏng, hiển nhiên cái này dài đến 3 ngày 3 đêm phác họa. Hao phí bọn hắn không ít tâm tư thần, ồ, ngay tại cái này phác họa hoàn thành một nháy mắt. Chung quanh thiên địa linh khí bỗng nhiên biên độ nhỏ chấn động. Hóa thành từng đạo hẹp hòi lưu. Chui vào kia 5 khối xa tiết xương ngón tay bên trong. Cái này tay phải xa tiết xương ngón tay pháp bảo cơ sở pháp trận thành hình về sau. Thế mà thông linh đến cực điểm bắt đầu tự phát hấp thu phụ cận linh khí. Mà lại tại Lục Khôn cảm giác bên trong, 5 khối xa tiết xương ngón tay bên trong pháp lực dung lượng đang chậm rãi gia tăng. Không nghĩ tới pháp bảo vi hình pháp trận vừa thành hình liền có sự biến hóa này. Nhìn đến càng về sau, pháp lực của ta sẽ càng đục dày. Lục Khôn đầu tiên là vui mừng, nhưng sau đó sắc mặt lại biến đổi. Không tốt, sư huynh, chúng ta tranh thủ thời gian tiếp tục kiên cố pháp trận khắc họa. theo 5 khối sa tiết xương ngón tay cơ sở pháp bảo thành hình. Bản thân chất liệu cũng phát sinh biến hóa, Tần Ngọc Thư vừa mới buông xuống thần kinh lại căng cứng. Hắn nhìn về phía trước Lục Khôn xương ngón tay, trước kia có chút mềm hóa 5 khối xương ngón tay, tại đồng dạng pháp lực chân hỏa nung khô dưới, thế mà bắt đầu trở về hình dáng ban đầu. Tần Ngọc Thư cắn răng truyền âm nói, sư đệ, tăng lớn pháp lực chân hỏa cường độ, thần thức tiêu hao một nửa. Bất quá đối với kiên cố pháp trận đơn giản như vậy pháp trận cũng đầy đủ, vừa dứt lời, tại 5 ngón tay hạ hỏa diễm nhan sắc bắt đầu làm sâu sắc. Ngăn trở 5 khối sa tiết xương ngón tay khôi phục, đồng thời Lục Khôn đem phải lật bàn tay một cái. Trước kia là lòng bàn tay hướng xuống, bây giờ trở nên lòng bàn tay hướng lên trên, vì giảm xuống khắc họa độ khó. Kiên cố pháp trận khắc họa tại một phương hướng khác, cũng chính là móng tay mặt mặt trái, làm thông thường pháp bảo thường dùng nhất cường hóa pháp trận. Kiên cố pháp trận phác họa tương đối cái khác pháp trận mà nói, đơn giản rất nhiều, nhưng coi như thế, Lục Khôn bọn hắn cũng không thoải mái. Lúc này pháp trận khắc họa độ khó mặc dù hạ xuống, Tần Ngọc Thư cũng thích ứng từng đợt đâm nhói, nhưng Lục Khôn cái này 5 khối xương ngón tay, theo thiên địa linh khí rót vào, chất liệu trở nên càng phát ra kiên cố. Bọn hắn không chỉ muốn chậm rãi gia trì pháp lực chân hỏa cường độ, thần thức khắc họa cường độ cũng muốn tùy theo điều tiết. Cũng may mà hai người đối thông linh luyện chế pháp bảo rất có nghiên cứu, có thể khắc họa pháp bảo thông linh linh văn, cái này mới miễn cưỡng theo kịp biến hóa. Lại qua một ngày một đêm, 5 khối sa tiết xương ngón tay trên kiên cố pháp trận cũng thuận lợi khắc họa hoàn tất. Mặc dù bọn chúng còn không có tiến hành thời gian quá dài pháp lực thai nghén, nhưng hắn trình độ chắc chắn đã cùng trước đó có cách biệt một trời. Giờ phút này nếu để cho Lục Khôn bọn hắn lại khắc họa một cái pháp trận, đó cũng là tâm hoàn toàn, lực cũng không đủ. Hai người chậm rãi thở ra một hơi, đem pháp lực chân hỏa thu hồi. Tần Ngọc Thư xoa xoa mồ hôi trên mặt, cười khổ nói, sư đệ, sư huynh không thể không bội phục ngươi. Thống khổ như vậy cũng có thể điềm nhiên như không có việc gì tiếp nhận xuống tới. Còn có thể ổn định khắc họa pháp trận. Lục Khôn nhìn xem tay phải móng tay đoạn tử sắc có chút trở thành nhạt móng tay xương, cũng lau lau mồ hôi trán. Sư huynh, sa tiết xương ngón tay thần kinh cực kỳ mẫn cảm, phía sau thống khổ sẽ giảm xuống không ít, lúc này mới 5 khối xương cốt, còn lại 201 khối. Chúng ta trước khôi phục lực lượng thần thức, tiếp lấy khắc họa bên trong tiết xương ngón tay. Tần Ngọc Thư nhìn một chút Lục Khôn tay phải, gật gật đầu, nhắm mắt khôi phục. Mặc dù ngay từ đầu 5 khối sa tiết xương ngón tay hao tốn 4 ngày 4 đêm, nhưng hai người pháp lực tiêu hao đến không nhiều, liền là lực lượng thần thức tiếp cận thung lũng. Từ sa tiết xương ngón tay đến xem, hai người khắc họa tiếp xuống xương cốt, kết đan hậu kỳ hợp thể thần thức vẫn còn có chút quá sức, tốn hao thời gian chỉ sợ muốn so bình thường pháp bảo nhiều hơn vô số lần. Sau một ngày, hai người thần thức khôi phục được đỉnh phong, liền dựa theo trước đó sáo lộ, bắt đầu theo thứ tự luyện chế bàn tay xương cốt, khôi phục thần thức. Trong lúc đó, Lục Khôn thu liễm lấy tự thân khí huyết cùng pháp lực, khiến cho bàn tay phải duy trì xương cốt trạng thái. Sa tiết xương ngón tay đã trở thành pháp bảo, nhưng cái khác xương cốt còn không có, cho nên một lần nữa dùng pháp lực chân hỏa nung khô bắt đầu, vẫn tương đối dễ dàng. Bên trong tiết xương ngón tay là 4 khối ngón tay cái không có chúng tiết xương ngón tay, muốn so trước đó sa tiết xương ngón tay lớn hơn nhiều, mà lại sinh ra cảm giác đau giảm nhiều, cho nên đối với Lục Khôn hai người tới nói, khắc họa lên đến ngược lại dễ dàng. Cứ như vậy, 3 ngày sau đó, 4 khối bên trong tiết xương ngón tay khắc họa hoàn tất. Cùng lúc trước đồng dạng, tại pháp bảo cơ sở pháp trận sau khi hoàn thành, xương ngón tay liền tiến vào pháp bảo cấp độ, bên trong có thể dung nạp pháp lực gia tăng, chất liệu đồng dạng tại phát sinh biến hóa. Lục Khôn hai người tại sự biến hóa này quá trình bên trong khắc họa kiên cố pháp trận, Sau đó, thì theo thứ tự là 5 khối gần tiết xương ngón tay. Sau đó 5 khối xương bàn tay. Cuối cùng 2 hàng tổng cộng 8 khối xương cổ tay. Hết thảy hao tốn 15 ngày. Hai người mới đưa Lục Khôn bàn tay phải xương. 27 khối xương. Toàn bộ luyện chế hoàn thành. Toàn bộ bàn tay xương luyện chế ra đến về sau. Tử sắc trở thành nhạt không ít. Phía trên nhiều hơn rất nhiều phức tạp pháp trận đường vân. Linh quang lưu truyền, như là một kiện côi bảo. Có xương tay kinh nghiệm. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư liền tiếp tục luyện chế. Từ tay phải xương đến tay trái xương. Lại đến phía dưới túc cốt. Tiếp lấy tứ chi xương. Thân thể xương chờ chút. Đằng sau theo xương cốt tình huống khác biệt. Thời gian hao phí dài ngắn không một. Hai người cứ như vậy trong động phủ bế quan luyện chế. Không hề rời đi một bước. Đa tình tự cổ không như hận. Thử hận miên man vô tuyệt ký. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay. Cách chương.